Chương 875, tại chỗ xoay quanh. Cảm nhận được Hạ Nhược Phi này hữu lực lồng ngực, Tống Vi có chút mặt đỏ tim đập, bất quá Hạ Nhược Phi đang trợ giúp Na Nở Dê giữ vững thân thể phía sau, rất nhanh sẽ buông lỏng tay ra, đây cũng để Tống Vi không khỏi nổi lên một chút mất mát. Ngươi không sao chứ? Tống Vi trong thai nghe truyền đến Hạ Nhược Phi giọng quan thiết. Na Nở Dê lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói nói, không có chuyện gì, chúng ta hướng về bên kia đi, nơi này là một đầu ra ý dáng dấp thông đạo, hai bên lối đi dựng nền từng vị pho tượng, ở đèn tin quang chiếu xuống phảng phất từng cái quái vật. Tuy là Tống Vi làm khảo cổ chuyên nghiệp, lá gan so với bình thường cô gái lớn hơn nhiều, vẫn như cũ không nhịn được sợ hãi trong lòng, theo bản năng mà sẽ gần Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi dựa vào đèn tin ánh sáng hướng về hai bên nhìn một chút, mơ hồ cảm thấy này hành lang tràn đầy khí tức âm sâm. Bọn họ tiến vào vị trí vừa vặn ở vào hành lang trung đoạn, hai đầu đen ngòm, cũng không biết đi về Hà Phương. Bất quá Hạ Nhược Phi còn có một cái cơ bản phán đoán căn cứ, đó chính là cảm ứng Ngọc Diệp. Bất quá cự ly ngắn bên trong cảm ứng Ngọc Diệp biến hóa cũng sẽ không quá rõ ràng, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi chỉ có thể trước tiên hướng về một phương hướng đi, như là vận khí tốt, cảm ứng Ngọc Diệp phản ứng càng ngày càng kịch liệt, vậy đã nói rõ tự chọn đúng phương hướng, phản chi thì cần muốn lộn trở lại. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi nói nói, chúng ta trước tiên tùy tiện hướng về một phương hướng đi thôi. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi hai người vai sóng vai, cẩn thận mà hướng về một phương hướng đi đến. Này trống trải yên tĩnh cung điện dưới lòng đất bên trong, tiếng bước chân của hai người cũng có vẻ đặc biệt lớn, nghe có chút làm người ta sợ hãi, Tống Vi không khỏi kéo lại Hạ Nhược Phi quần áo, một bước cũng không dám lạc hậu. Hạ Nhược Phi chuyển đầu nhìn một chút, cười hỏi nói, Tống Vi, ngươi sợ sao? Tống Vi rõ ràng sợ hãi trong lòng, bất quá vẫn là mạnh miệng nói, các ngươi quên ta là học ngành gì, kẻ nhát gan dám vào nghề này. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói, vậy ngươi có thể hay không hơi hơi nhẹ một tí kéo ta, sợ ngươi đem y phục của ta sẽ xấu. Tống Vi nhất thời quấn bách địa buông lỏng tay ra, bất quá rất nhanh lại khoác lên Hạ Nhược Phi cánh tay, cũng may mặt nạ phòng độc che giấu vẻ mặt của nàng, nếu không thì càng cơm rồi. Này thông đạo tựa hồ rất dài, hai người đi tới đem gần 100 mét, vẫn không có một chút rẽ ngoặc dấu hiệu, phảng phất liền như thế vĩnh viễn kéo dài xuống. Hạ Nhược Phi đột nhiên dừng bước, Tống Vi sốt sắng mà hỏi nói, làm sao vậy, chúng ta khả năng đi nhầm phương hướng. Hạ Nhược Phi nói nói, quay lại đi đi rồi xa như vậy, cảm ứng Ngọc Diệp nhiệt độ chẳng những không có tăng cường, trái lại còn có hơi yếu hạ thấp. Hạ Nhược Phi biết mình khoảng cách cột mốc xa hơn, vì lẽ đó không chút do dự mà thay đổi phương hướng. Lại là trực giác của ngươi? Tống Vi cười hỏi. Sự thực chứng minh trực giác của ta vẫn là rất chính xác. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói. Hai người thay đổi phương hướng, hướng về một bên khác đi tới. Rất nhanh bọn họ liền đi tới vừa mới tiến vào vị trí kia, nhìn thấy cửa động thủy xuống dây thừng, Tống Vi trong lòng cũng thoáng an định một ít. Cho tới này cao hơn 2 mét khoảng cách muốn thế nào leo lên, Na Nở Dê ngược lại là một chút đều không lo lắng, ngược lại có Hạ Nhược Phi ở, khẳng định không có vấn đề. Hai người cũng không có dừng lại, lướt qua mới vừa vị trí, tiếp tục hướng về một hướng khác đi tới. Phương hướng này đúng là rất nhanh sẽ xuất hiện một cái cửa ngã ba. Hạ Nhược Phi vẫn là dư A và ho trực giác lựa chọn một phương hướng. Đương nhiên, hắn cũng dự liệu được cái này cung điện dưới lòng đất quy mô lớn vô cùng, mà thông đạo lại là đã hình thành thì không thay đổi, cho nên để phòng ngừa lạc lối phương hướng, hắn ở cửa ngã ba địa phương dùng quân trùy khắc lại một cái đánh dấu. Lần này vận khí tô tờ hơn, cảm ứng Ngọc Diệp phản ứng so với trước kia mãnh liệt hơn nhiều, nói rõ Hạ Nhược Phi hẳn là đã đoán đúng phương hướng. Hạ Nhược Phi một bên đi tới, một bên hỏi nói, Tống Vi, vừa nay đi qua những chỗ này, cùng ngươi lần trước khảo cổ tiến vào khu vực có hay không trọng hợp? Tống Vi 10 điểm xác nhận địa lắc lắc đầu nói nói, tuyệt đối không có, chúng ta lúc đó sẽ không có phát hiện như vậy thông đạo. Xem ra địa cung này quy mô so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn A. Hạ Nhược Phi nói nói. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu, đường bên trong cũng gặp phải không ít phân nhánh đường, những này lối rẽ xem ra đều là giống nhau như lúc, cao hơn 2 mét thông đạo, hai bên đứng thẳng điều khác. Hạ Nhược Phi cũng dựa vào cảm ứng Ngọc Diệp chỉ dẫn, không ngừng đính chính con đường. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên ở từng cái cửa ngã ba đều nghiêm túc làm đến đánh dấu. Đoạn đường này đi tới, cảm ứng Ngọc Diệp phản ứng cũng là càng ngày càng mãnh liệt, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng có chút chờ mong cùng kích động. Nếu như vẫn luôn là như vậy hành lang, tuy rằng cất bước ở bên trong có chút làm người ta sợ hãi, nhưng không có nguy hiểm gì tính, cứ như vậy vẫn thâm nhập, chung quy là có thể tìm tới cột mốc. Tống Vi tuy rằng không biết Hạ Nhược Phi chuyến này mục đích thật sự, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ là theo sát Hạ Nhược Phi, mỗi lần Hạ Nhược Phi xác định hoặc là thay đổi con đường, Na Nở Dê cũng chưa bao giờ hỏi nguyên nhân, coi như là Hạ Nhược Phi trực giác. Nhưng mà, đi tới Hạ Nhược Phi lại đột nhiên dừng bước, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Tống Vi không rõ ý tưởng, liền vội vàng hỏi nói, làm sao vậy Hạ Nhược Phi thanh âm có chút quái lạ, nói, khả năng có phiền toái ngay mới vừa rồi, vẫn dùng thần niệm chú ý tình huống ngoại giới Hạ Thanh đột nhiên lên tiếng cảnh báo, nói cho Hạ Nhược Phi này thông đạo tựa hồ có vấn đề, để hắn lập tức trở về đầu tra tìm một cái vừa nãy tới được con đường. Phiền toái gì? Tống Vi âm thanh có chút run địa hỏi. Còn không rõ ràng lắm, chúng ta trước về đầu, Hạ Nhược Phi nói. Hai người thay đổi phương hướng, đi tới trước vừa đi qua một cái cửa ngã ba, Hạ Nhược Phi lập tức lấy đèn tin ở pho tượng bên cạnh trên vách tường soi mấy lần, trong lòng hơi chấn động một cái. Trước hắn ở vị trí này làm đánh dấu đã không thấy. Tống Vi hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, sắc mặt nàng hơi có chút trắng bệnh, trong lòng càng la chíp đông. Hai người ở cửa ngã ba cái khác hai con đường trên cũng tìm qua một lần, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Lẽ nào này đánh dấu còn sẽ chính mình biến mất không thành, còn là nói có người ở phía sau mặt đem nó thanh trừ, bất luận cái nào một khả năng, đều sẽ cho người tóc gáy đứng thẳng. Đã không có những dấu hiệu kia, hai người rất có thể sẽ bị lạc ở đây rắc rối phức tạp lòng đất trong cung điện. Hạ Nhược Phi sắc mặt có chút khó coi, dùng thần niệm cùng Hạ Thanh giao lưu, cái này sẽ là tình huống thế nào chủ nhân, cái này cung điện dưới lòng đất khả năng tồn tại trận pháp. Hạ Thanh phân tích nói, những này hành lang phạm vi cũng không có các ngươi cảm giác lớn như vậy, vô cùng có khả năng các ngươi một mực tại chỗ xoay quanh. Khốn trận, Hạ Nhược Phi nói. Đúng, Hạ Thanh nói, có khả năng rất lớn, cụ thể còn muốn chủ nhân chính ngài đi thử nghiệm phá giải. Hạ Nhược Phi cau mày nói, nhưng là chúng ta vừa tiến vào vị trí, đã không thấy, điều này nói rõ chúng ta không phải ở tại chỗ. A, chủ nhân từ đỉnh chóp đào thành động tiến vào trận pháp, cái kia một bộ điểm nhất định là sẽ bị trận pháp che đậy. Hạ Thanh nói, có thế khu vực kia cách các ngươi rất gần, nhưng các ngươi nhưng sẽ một mực khác một cái khu vực xoay quanh, nếu như không phá trận, vĩnh viễn không có khả năng trở lại nơi đó. Cái này cũng là Hạ Thanh mãnh liệt kiến nghị Hạ Nhược Phi thu được chữ địa ngọc phù nguyên nhân, này loại kích thước hầm mộ, hơn nữa lại có cột mốc như vậy tu chân giới đồ vật, là vô cùng có khả năng tồn tại các loại trận pháp. Làm sao bây giờ? Một bên Tống Vi âm thanh có chút run. Làm khảo cổ chuyên nghiệp học sinh, nàng tự nhiên cũng là nghe được phiên bản không đồng nhất các loại thần quái chuyện xưa, luôn luôn tự xưng là gan lớn Na Nở Dê, tại chính thức gặp phải tình huống như vậy thời gian, nhưng không nhịn được nội tâm run lên. Hạ Nhược Phi tỉnh táo nói, không cần sợ, chúng ta lại căn cứ ký ức đi trở về một đoạn, nói không chắc có thể tìm tới vừa mới tiến vào vị trí. Cũng chỉ có thể như vậy. Tống Vi bất đắc dĩ nói, hai người đi trở về một đoạn, phát hiện căn bản không yêu cầu ký hiệu nhắc nhở đều có thể nhìn ra, đường đã cùng vừa nãy không giống nhau. Rõ ràng có đường rẽ địa phương, nhưng thành thẳng một cái thông đạo. Hạ Nhược Phi cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu hồi ức sở học mình cái kia chút trận pháp tri thức. Từ các loại đặc thù đẩy ra đoạn, này không nghi ngờ chút nào chính là một tòa khống trận. Nếu là trận pháp, vậy thì nhất định không sẽ là vô giải, chỉ cần tìm được trận pháp hạt nhân, cũng chính là hay là mắt trận, rất nhiều vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có chút tự tin nào, dù sao hắn nắm giữ đều là lý luận tri thức, trước cũng không có luyện tập quá, lần này trực tiếp liền không trâu bắt chó đi cày. Nhưng chuyện tới lâm đầu, cũng không đến lượt Hạ Nhược Phi lùi bước. Hắn hít vào một hơi thật dài, bắt đầu thả ra lực lượng tinh thần, cẩn thận cảm thụ được chung quanh khí tràng biến hóa. Nếu là khống trận, mắt thường khẳng định là không có khả năng phát hiện đầu mối gì, đặc biệt là này loại mê cung một dạng hành lang nói, đi đến chỗ nào xem ra đều là giống nhau, thì càng khó phát hiện biến hóa. Mà lực lượng tinh thần nhưng không như thế, nó so với người mắt nhận biết muốn bén nhạy nhiều, hơn nữa rất nhiều lúc đều có thể đủ nhìn xuyên hư vô. Quả nhiên, Hạ Nhược Phi thả ra lực lượng tinh thần phía sau, lập tức cảm nhận được xung quanh khí tràng biến hóa rất nhỏ, tựa hồ có từng đạo không thể nhận ra thần bí hoa văn ở xung quanh cơ thể quanh quẩn. Có biến hóa liền là chuyện tốt, sợ là sợ cục diện đáng buồn. Hạ Nhược Phi lộ ra vẻ vui mừng, lập tức bắt đầu phân tích những văn lộ kia. Chữ địa ngọc phù bên trong trận đạo điển tịch không hổ là cao cấp trận đạo đáo vật, dần dần, này đã hình thành thì không thay đổi hành lang nói ở trong mắt Hạ Nhược Phi, tựa hồ từng điểm một lộ ra hình dáng. Trên mặt của hắn cũng dần dần toát ra vẻ tươi cười. Bất quá Tống Vi nhưng không nhìn thấy mặt nạ phòng độc phía dưới Hạ Nhược Phi vẻ mặt, Na Nở Dê liền gặp được Hạ Nhược Phi vẫn đứng ngơ ngác ở tại chỗ, trong lòng có chút kỳ quái, đồng thời lại có chút lo lắng, nhưng không dám quấy nhiễu Hạ Nhược Phi. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi chuyển đầu nói với Tống Vi, sang bên này nói xong, hắn trực tiếp lôi kéo Tống Vi tay đi về phía trước, Tống Vi trong lòng mai vàng ngơ ngác, bất quá lại như cũ chăm chú nắm lấy Hạ Nhược Phi tay, cũng không có vùng thoát khỏi ra. Kỳ thực Hạ Nhược Phi là lo lắng Tống Vi đi nhầm phía sau lâm vào trong trận pháp mặt, đến thời điểm liền càng phiền toái, vì lẽ đó nhất định phải đem nàng nắm chặt. Phương hướng này đi không xa, hành lang nói liền có một chi nở 10 độ rẽ ngoặt. Thế nhưng Hạ Nhược Phi lại tựa hồ như không có nhìn thấy giống như, trực tiếp hướng về vách tường xông tới. Tống Vi không nhịn được gọi nói, Nhược Phi, phía trước muốn gặp trở ngại dô y chưa kịp Tống Vi nói xong, Hạ Nhược Phi đã đâm đầu vào vách tường. Tống Vi theo bản năng mà rơi ở phía sau nửa bước, liền ở Na Nở Dê muốn kêu lên sơ ha y thời điểm, không ngờ phát hiện Hạ Nhược Phi trực tiếp liền xuyên qua vách tường, phảng phất trước mặt vách tường căn bản liền không tồn tại giống như. Mà Hạ Nhược Phi tay còn chăm chú lôi kéo Na Nở Dê, trừ cái này một tay bất ngờ, Hạ Nhược Phi thân thể những bộ vị khác cũng đã không nhìn thấy, này cảnh tượng hết sức quái dị. Tiếp theo Tống Vi cũng cảm giác được một trận sức kéo truyền đến. Na Nở Dê cũng không tự chủ được hướng về vách tường nào tới. Mắt thấy vách tường phả vào mặt, Tống Vi theo bản năng mà nhắm hai mắt lại. Nhưng mà tưởng tượng bên trong gặp trở ngại đau đớn cũng không có truyền đến, tựa hồ không có bất kỳ trở ngại. Na Nở Dê mở mắt lần nữa thời điểm, liền phát hiện Hạ Nhược Phi kéo mình tay, hai người đang đứng ở hành lang lộ trình. Mặc dù coi như vẫn là giống nhau như lúc hành lang nói, nhưng cũng không có cái kia chi nở 10 độ rẽ ngoặt. Hơn nữa hai người đưa lưng về phía vách tường, thật giống chính là từ bên trong tường mặc đi ra. Tống Vi có chút chố mắt ngoát mộm, giật mình hỏi nói, Nhược Phi, chuyện này đi theo ta là tốt rồi. Hạ Nhược Phi lộ ra nụ cười tự tin, đây là đơn giản phép che mắt mà thôi, vừa nãy ta không có chú ý, thiếu một chút gặp đạo nhi. Tống Vi trong lòng như tứ hải lật nhảy, này hay là phép che mắt cũng quá giống như thật đi. Hạ Nhược Phi đã khám phá cái này khốn trận vận chuyển quy tắc, đón lấy hắn mang theo Tống Vi thật nhanh đi tới. Tuy rằng cảm ứng Ngọc Diệp phản ứng khi thì tăng cường, khi thì yếu bớt, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng cũng không để ý tới bởi vì bây giờ việc cấp bách là muốn đi ra cái này khốn trận. Hắn tiến lên con đường tựa hồ không hề có một chút quy tắc, có lúc rõ ràng là một cái ngã ba đường, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng hướng về không có đường cái hướng kia chuyển đi, có lúc một cái thẳng hành lang nói, Hạ Nhược Phi nhưng mang theo Tống Vi trực tiếp rẽ ngoặt, trực tiếp xuyên qua vách tường, có lúc Hạ Nhược Phi còn sẽ đi một đoạn đường rút lui. Tống Vi bây giờ đã chết lặng, ngược lại Hạ Nhược Phi mang theo Na Nở Dê đi như thế nào, Na Nở Dê liền đi như thế nào. Cho tới phía trước là vách bích hay là điều khác, Na Nở Dê căn bản không cần thiết, bởi vì lần lượt đều là hào không ngoài suy đoán trực tiếp xuyên tường mà qua. Đi rồi chắc là mở y phu tờ, Tống Vi liền thấy phía trước hành lang trên mặt đất rơi mấy khối gạch, còn có một đoạn dây thừng từ động đỉnh buông xuống đến. Na Nở Dê đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức đại hỉ gọi nói, Nhược Phi, chúng ta đi ra đến rồi. Nói xong, Tống Vi liền hướng về phía trước thật nhanh chạy tới. Hạ Nhược Phi trong lòng cũng hơi buông lỏng, gặp được cửa động này, nói rõ hắn đã đi ra khốn trận phạm vi, mặc kệ có thể hay không bắt được cột mốc, chí ít ly khai cổ mộ là vấn đề không lớn. Sau khi lực lượng tinh thần của hắn đi phía trước tìm kiếm thời điểm, sắc mặt lại lập tức thay đổi, hắn kêu to nói, Tống Vi, dừng lại mau trở lại ở tinh thần lực dò xét hạ, đoạn này hành lang nói vẫn là ở khốn trận trong phạm vi, hơn nữa hắn còn phát hiện một tia hơi thở cực kỳ nguy hiểm nhưng mà nhắc nhở tựa hồ chậm một chu tờ, Tống Vi lúc này đã chạy đến cửa hàng kia phía dưới. Làm chân của nàng đạp phải trước rơi xuống một khối mộ gạch thời gian, dị biến này xanh chỉ nghe được một trận kèn kẹt kết thanh âm vang lên, Hạ Nhược Phi sắc mặt kỳ biến, gọi nói, Tống Vi, nhanh ngã xuống lớn tiếng nhắc nhở đồng thời, Hạ Nhược Phi cũng sắp vận chuyển chân khí đến mức tận cùng, nhanh như thiểm điện hướng về Tống Vi phương hướng lao đi. Xeo xeo xeo một trận làm run sợ lòng người tiếng xé gió vang lên, Hạ Nhược Phi vừa cướp đến Tống Vi bên người, trực tiếp đưa nàng nhào ngã trên mặt đất. Hầu như cùng lúc đó, hai bên pho tượng khoảng cách bên trong, từng cây vũ mũi tên hăng hái bắn ra, thình thịch đột thanh âm vang lên, những này vũ mũi tên toàn bộ thật sâu cắm vào đối diện vách tường bên trong. Nếu như vừa nãy người là đứng ở tại chỗ, cái kia lúc này đã trở thành một con nhím. Tống Vi hầu như kinh ngạc sững sờ, khuôn mặt nhỏ càng la trong nháy mắt trơn lên trắng bệnh, thân thể mềm mại không nhịn được run đứng lên.